Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thần giống vậy, kịch bản chuyển biến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có vết xe trước sau đó. Kế tiếp nửa ngày huấn luyện, những thứ này người da đen đàng hoàng hơn, người người giống như là liều mạng tam lang vậy. Từ đội ngũ đến lễ phép, từ chiến thuật đến thể năng, trên căn bản người người giống như là đánh máu gà vậy. Cái này một trận xuống, lại ngay cả một tiếng than phiền cũng không có. Không phải là không có, mà là không dám có. Ở thôn bớt dùng qua sau bữa cơm trưa, bởi vì buổi chiều muốn ký hợp đồng, thêm tới rap bọn họ cũng có chuyện. Đội đột kích đội viên liền cũng ngưng đối với các dân binh huấn luyện. Bất quá rap, elbow bọn họ bày tỏ. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đội đột kích đội viên ít nhất phải đi nửa ngày. Đối với lần này, Dương Thiên Long bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt, đưa đi rap bọn họ sau đó. Dương Thiên Long cùng Wilmer liền lại đi xe đi Bunia trấn chánh phủ ký kết hợp đồng. Bất quá khi bọn hắn đi tới trấn chánh phủ lúc này lại bị Kabika một mặt bất đắc dĩ cho biết. Hợp đồng tạm hoãn, hỏi một chút nguyên nhân. Kabika dùng thượng cấp chỉ thị tới tiến hành qua loa lấy lệ. Ăn cái bế môn canh, đây là Dương Thiên Long hoàn toàn không có nghĩ tới. Nguyên bản lấy là mấy phút giải quyết, lúc này ai ngờ lại xuất hiện thần kịch bản giống vậy truyền. Biến. Hai người ngồi trên xe rất là bó tay. Chẳng lẽ sân bay muốn mở rộng tin tức bọn họ biết? Wilmer cau mày chân mày nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, ta cảm giác sẽ không nhanh như vậy. Chỉ ít ta không có từ bất kỳ một nhà truyền thông nhận được tin tức. Đối với Kabika tên như vậy mà nói, trên căn bản có thể biết cơ mật trọng yếu rất ít. Dương Thiên Long như vậy nói một chút, Wilmer không tự chủ được gật đầu một cái. Tuy nói Kabika là trấn trưởng, tuy nói Bunia rất hẻo lánh, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại tin tức nhanh chóng truyền. Huống chi tất cả truyền thông cũng không có phát hành tin tức tương quan. Có phải hay không là tướng quân Mông Ca tiến hành can thiệp? Wilmer suy nghĩ cũng rất sống động. Tướng quân Mông Ca can thiệp chánh phủ. Dương Thiên Long híp mắt lại. Hắn đang suy tư. Theo lý thuyết, tướng quân Mông Ca làm là biên cương đại tướng, nắm trong tay cây súng, hắn hoàn toàn có thể không nghe Bunia chánh phủ ra lệnh. Cũng có thể lấy quân sự bí mật đối với chánh phủ bán ra đất đai được là tiến hành ngăn chặn. Nếu như vấn đề thật ra ở tướng quân Mông Ca nơi đó thì phiền toái. Dương Thiên Long đem mình ý tưởng cho Wilmer nói một lần. Wilmer vừa nghe vừa không kiềm được gật đầu. Dưới mắt xem ra thật sự là không có cách nào. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Wilmer bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tay hắn đã mò tới chìa khóa. Chờ một chút, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long bỗng nhiên nghĩ tới một người. Người này chính là Tem. Ta cảm thấy chúng ta rất cần phải có đi lữ 312 lữ bộ xem. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng nói. Wilmer sững sốt một chút. Tiếp gật đầu một cái. Được, vậy ta bây giờ hãy cùng tên kia liên lạc. Dứt lời, Dương Thiên Long liền lấy điện thoại di động ra. Bấm Tem điện thoại. Tem rất nhanh liền nghe hắn điện thoại. Tên này vẫn là mặt đầy nhiệt tình. Hay, Hoa Hạ Long, ngươi trở về, trưởng quan, ngươi ở nơi nào tiêu sái đâu? Hay, ta vẫn còn ở kho hàng chơi đây. Tem nhắc tới kho hàng chính là lần trước bán cho Dương Thiên Long AK cái đó. Còn có đồ chơi kia chưa? Dương Thiên Long giả bộ làm tỉnh tấm lòng hỏi. Hụ hụ hụ, ngươi nói gì? Ai nha, nơi này tín hiệu không tốt. Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Xem ra cái này Tem cũng là một cái ưu tú diễn viên. Hoa Hạ Long, mới vừa rồi nơi đó có người. Ngươi nói súng sao? Đương nhiên là có. Lúc nào có thể xem hàng. bên đầu điện thoại kia tem sau khi suy nghĩ một chút nói cho Dương Thiên Long. Buổi tối đến lúc đó hắn sẽ cho hắn gọi điện thoại. Phải, ta chờ ngươi điện thoại. Nói xong, Dương Thiên Long liền thẳng cúp điện thoại. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Wilmer nhìn hắn hỏi, bây giờ về trước quán trọ đi. Được, nói xong, Wilmer liền khởi động xe cộ. Ở Wilmer, nhà mới vừa mới chuẩn bị dùng bữa ăn tối. Dương Thiên Long điện thoại liền vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa thấy, chỉ nói là tem đánh tới. Này, Hoa Hạ Long, ngươi bây giờ thuận lợi tới sao? Thuận lợi, Dương Thiên Long vừa nói vừa cho Wilmer một cái ánh mắt. Phải, vậy ta ở chỗ cũ cùng ngươi. Nói xong, tem liền sảng khoái cúp điện thoại. Đi thôi, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long đứng dậy vỗ một cái Wilmer bả vai. Wilmer gật đầu một cái, đuổi sát theo hắn bước chân sau khi đi tới viện. Từ nơi này đến lữ bộ khoảng cách thẳng tắp bất quá ngàn đem gạo. Nhưng là Bunia giao thông, hụ hụ hụ, thật sự là không dám làm người ta tâng bốc. Ngắn ngủi này hai cây số chặng đường bọn họ cứng rắn là mở ra sấp xỉ 10 phút. Ở lữ bộ cửa hông vừa gặp trước Dương Thiên Long, tem nhanh chóng nghênh đón. Lần này muốn bấy nhiêu? Ta muốn hai cây nước Mỹ hàng. Dương Thiên Long nói, tem sững sốt một chút. Nước Mỹ hàng, không sai. Nước Mỹ hàng, có hay không? Ha ha, đừng nói nước Mỹ súng lục. Liền liền nước Mỹ súng cối ta cũng có thể cho ngươi lấy. Tem cười ha ha một tiếng. Biểu tình trên mặt ung dung tự nhiên. Tựa như trên thế giới này không có hắn không làm được sự việc vậy. M16 có không? M16 là sau Thế chiến thứ hai nước Mỹ thay đổi quần áo đời thứ hai súng trường. Đối với về sau vũ khí nhẹ làm nhỏ xuống sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đến tận bây giờ, M16 hàng loạt súng trường bị xấp xỉ 100 quốc gia sử dụng. Bị dự là đương kim thế giới 6 đại danh súng một trong. Tem gật đầu một cái. Cái món này súng còn nhiều mà. Người cần gắn thêm lựu đạn còn chưa muốn lựu đạn. Cần lựu đạn, nha, đúng rồi. Các người có hay không mới nhất nước Mỹ đột kích súng trường? Tem lắc đầu một cái. Mới nhất chúng ta không có. Bất quá cái này M16 cũng không tính qua lúc đi. Đây là, Wilmer cũng nói chuyện. Ta nhớ các người Congo quân đội cùng một màu AK-47. Lúc nào trang bị M16? Tem cười hắc hắc, cũng không trả lời cái vấn đề này. Mà là nói cho Dương Thiên Long bọn họ có đường tắt đạt được nước Mỹ hàng, hơn nữa tuyệt đối là chánh phẩm, nếu có, vậy thì tới hai cây. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, tem gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, cây súng này $4,000 một cây, gắn thêm lựu đạn thiết bị, vậy lại cho ta $2,000 viên đạn. Nói xong, Dương Thiên Long từ trong túi móc ra một bó lớn đô la trắng lòa. Cái này đô la trắng lòa nhìn tem là trong mắt cũng thả ra lục quang. Thấy vậy, hắn không kiềm được nhanh chóng gật đầu một cái. Mang Dương Thiên Long bọn họ liền hướng cửa hông đi vào. Đi hơn 100 mét, lữ 312 xe tăng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bất quá những thứ này trên căn bản đều là cùng một màu trước Liên Xô hoặc là TQ trang bị. Cũng không thấy cái gọi là nước Mỹ trang bị. Các người nước Mỹ xe tăng đâu? Dương Thiên Long thuận miệng hỏi một chút nói. Hay, giấu ở hang núi, tem một mặt hời hợt. Wilmer đầu óc mơ hồ. Ồ, các người đem xe tăng che giấu ở hang núi làm gì? Tem cười hắc hắc. Ta cũng không biết, những cái kia xe tăng, xe bọc thép khoảng chừng chúng ta doanh khu ngừng một đêm. Ngày thứ hai liền lái vào hang núi, lúc nào dẫn chúng ta xem nước Mỹ xe tăng à? Wilmer cố ý lộ ra mặt đầy kích động, tem một mặt không có vấn đề nói. Hay, đồ chơi kia không có gì đẹp mắt, cũng chính là hệ thống điện tử trước vào mà thôi. Dương Thiên Long cùng Wilmer nghe không kiềm được lắc đầu một cái. Tên này xem ra không biết hệ thống điện tử đối với vũ khí trang bị tầm quan trọng. Sau này có cơ hội mang các người đi xem. Tem thấy người mua không nói gì, lại không kiềm được lắm mồm một câu. Ăn mặc doanh khu đường mòn, rất nhanh bọn họ liền đi tới lần trước cái đó kho hàng. Kho hàng nơi đó trừ Tem mấy người tâm phúc ra, lại cũng không có những người khác. Tem hướng về phía một tên thủ hạ nói mấy câu. Tên kia liền đứng dậy đi vào súng ống thất. Rất nhanh, hai cây M16 đột kích súng trường bị hắn từ súng ống thất bên trong lấy ra ngoài. Ngay tại Dương Thiên Long bọn họ chuẩn bị nghiệm súng lúc này đột nhiên ngoài cửa an bài trông. Chừng người hoang mang rối loạn chạy vào. Trưởng quan, phó lữ trưởng lập tức đến. Phó lữ trưởng lập tức đến. Tem sững sốt một chút. Ngay sau đó tranh thủ thời gian để cho thủ hạ cây thương hướng súng ống thất giấu đi. Tên này nhưng mà khó mà nói. Bị hắn bắt được chúng ta liền xong rồi. Làm Tem ánh mắt lần nữa quan sát đến Dương Thiên Long bọn. Họ lúc này hắn diễn cảm nhìn qua rất là cuống cuồng. Hoa Hạ Long, các người mau tìm chỗ trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.